Hôm nay thì sư tiếp tục cái bài pháp về cái sự giải thoát của hai trưởng đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Sariputta và ngài Moggallana. Thì như đã nói trong những bài pháp thoại trước, thì tên của ngài Sariputta lúc mà chưa trở thành đệ tử của Đức Phật đó là Upatissa, và tên của ngài Moggallana là Kolita. Thì hai chàng thanh niên Upatissa và Kolita đi tìm cái thánh pháp để mà giải thoát khỏi cái sự sanh già và chết. Thì Upatissa gặp cái tỳ kheo Asaji là một cái vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật. Thì ngài Asaji là một bậc A-la-hán, tức là thánh tăng toàn hoàn toàn giác ngộ, thì đã tận diệt tất cả những cái ô nhiễm trong tâm của mình, cho nên cái phong thái của ngài rất là tự tại, an bình và hiền hòa. Những cái nét mặt của ngài nó trong sáng, và ngài với cái phẩm hạnh rất là đầy đủ. Thì một cái bậc A-la-hán thì luôn luôn có những cái phẩm tính như vậy, luôn luôn cư xử nó rất là hiền hòa và luôn luôn sống trong cái sự chánh niệm và cái tỉnh giác. Khi đi tới đi lui đều đi trong chánh niệm và tỉnh giác. Thì các thiền sinh mà hành thiền minh sát niệm xứ mà phát triển được chánh niệm, có cái sự hiểu biết rõ ràng, thì cái phong cách cũng rất là nhẹ nhàng an bình. Và nếu mà mình có được những cái phẩm chất này đó, thì mình cũng nên tự hãnh diện là mình đã tự hài lòng, là mình đã có được những cái phẩm chất đó. Thì ngài Asaji là một cái bậc A-la-hán luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác. Tiếng Pali là Sati Sampajanya. Sati là chánh niệm và Sampajanya là tỉnh giác, tức là hiểu biết rõ ràng. Thì chàng thanh niên Upatissa này chưa bao giờ thấy một cái vị tỳ khưu mà có những cái sắc thái như vậy. Thì ngài mới tự nhủ rằng nếu có một cái bậc mà đã đạt được thánh pháp thì là chính là cái bậc này đây. Cho nên ngài mới tìm cách hỏi ngài Asaji là cái vị này đã quy y hay đã là thọ giới với cái bậc thầy nào, và cái bậc thầy đó giảng cái giáo lý gì. Thì trong đầu trong tâm của Upatissa đó muốn hỏi những cái điều này, nhưng mà thấy tỳ khưu Asaji đang đi khất thực nên nghĩ là chưa đúng lúc, do đó mà chờ đúng lúc. Và chính vì vậy mà ngài theo cái vị tỳ khưu Asaji này. Và khi thấy ngài ngừng ở một cái nơi sửa soạn cái bữa ăn, thì chàng thanh niên Upatissa mới lấy cái tấm da mà mình mang theo trải làm cái chỗ ngồi cho cái tỳ khưu Asaji và dâng nước lên cho ngài. Thì đây là những cái thủ tục mà nó rất là truyền thống đối với một cái đệ tử xử sự, nên là phục vụ với cái bậc thầy của mình. Thì khi mà tỳ khưu Asaji ăn xong, thì chàng thanh niên Upatissa mới hỏi: Thưa ngài, cái dáng vẻ của ngài nó thật là trong sáng và an bình, rất là tự tại. Thì ngài cho con hỏi ngài đã theo học với cái bậc thầy nào? Thì lúc đó tỳ khưu Asaji mới nói cái là tỳ khưu Bần Tăng theo học với Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Cồ Đàm đó. Thì ngài là một cái Đông Cung Thái tử đã từ giã cái đời sống của cái hoàng gia đi tìm cái thánh pháp, và ngài đã đạt được cái sự giải thoát với cái trí tuệ toàn giác, và Bần Tăng học với ngài. Thì lúc đó chàng thanh niên Upatissa mới hỏi: Như vậy Đức Phật dạy cái điều gì? Thì lúc đó ngài Asaji mới nghĩ rằng có thể đây là một cái ẩn sĩ mà muốn tìm, có thể là đối chất lại với cái giáo lý, cho nên trả lời một cách rất là khiêm nhường, nói là Bần Tăng thì mới mới thọ giới tỳ khưu trong một thời gian ngắn thôi. cho nên cũng không có thể biết nhiều về cái giáo pháp. Thì Ngài nói với cái sự khiêm nhường và cũng nói với lên cái sự thật. Bởi vì trong cái thời gian mà Ngài trở thành đệ tử của Đức Phật cho đến khi gặp Ngài Upatissa đó, thì mới có khoảng 6 tháng rưỡi à. Từ rằm tháng 7 mà đến đầu tháng Giêng. Thì lúc đó Upatissa mới nói với Ngài Asaji, Ngài có thể nói ít hay nhiều tùy Ngài, nhưng mà hãy nói những cái gì thật sự nó có ý nghĩa. Và tôi có thể lãnh hội được mà không cần phải phải nói nhiều đại khái vậy đó. Thì cái sư mới nói cái điều quan trọng là cái ý nghĩa, chứ không cần cái văn vẽ hay bóng bẩy hay văn chương. Thì một cái người mà đi tìm cầu chân lý thì chỉ cần nắm vững cái thâm nghĩa của những cái lời dạy để mà hành theo. Thì khi mà mình đi truy tìm, mình đi tìm cầu cái giáo pháp đó, thì mình luôn luôn nhớ ba cái điểm. Là cái giáo pháp mà mình, cái người khác nói cho mình nghe đó, nó có bày ra một cái phương pháp để cho mình theo không? Là phương pháp đó là giới, định và huệ. Thì giới là những cái giới luật mình giữ, và định là cái sự định tâm mà mình tu tập, và huệ là những cái tuệ giác để mà mình phát triển được giải thoát. Thì Ngài chàng thanh niên Upatissa này khi hỏi như vậy thì muốn được cái thâm nghĩa của những cái lời dạy của Đức Phật. Thì Ngài Asaji mới nói một cách rất là vắn tắt là các hiện tượng có xuất xứ từ những cái nguyên nhân. Và Đức Phật dạy những cái cách mà giúp chúng ta dạy ra những cái nguyên nhân đó, nói rõ những cái nguyên nhân đó, cũng như nói rõ cái sự đoạn trừ của những cái nguyên nhân này. Thì qua cái lời dạy ngắn gọn này, nó nói lên hai cái chân đế, hai cái sự thật tối hậu đó trong bốn cái thánh đế. Thứ nhất là cái tập đế là sự thật cao thượng về nguyên nhân, và nguyên nhân đây là nguyên nhân của khổ, và diệt đế là sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ. Thì tập đế tiếng Pali gọi là Samudaya Saccha, và diệt đế là Nirodha Saccha. Như vậy nguyên nhân tức đây là tập đế, và cái sự đoạn diệt là diệt đế, là hai cái thanh đế trong cái tứ thanh đế, tức là bốn thanh đế đó. Thì khi mà chúng ta đối với người thường nghe hai cái điều này với một cái câu ngắn gọn như vậy thì có thể mình nghĩ không có gì đặc biệt hết. Nhưng đối với cái chàng thanh niên Upatissa thì rất quan trọng đối với Ngài. Và khi nghe như vậy, Ngài hành thiền theo đó thì Ngài giác ngộ với cái tầng thánh thứ nhất, đó là tầng thánh nhập lưu, là Ngài trở thành một vị thánh nhập lưu đó, Sotapanna. Sở dĩ như vậy là vì Ngài là một người có trí tuệ, và vì Ngài vun bồi ba la mật rất là phong phú đó. Thì xin mở cái mặt cái này là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó, là Sariputta, là Moggallana, là hai ngài phát một cái đại nguyện trở thành trưởng đệ tử của Đức Phật. Mà muốn mà trở thành trưởng đệ tử của Đức Phật đó, là phải qua hai A Tăng Kỳ thì phải, hay là một A Tăng Kỳ. Là thành ra cái buông bồ cái ba la mật của Ngài rất là nhiều đó. Cho nên khi nghe một cái chân lý như vậy là Ngài hành theo, Ngài giác ngộ là vậy. Nói để cho trong thôi mình nghĩ tại sao mới nghe cái là giác ngộ liền. Thì Ngài hành như vậy thì Ngài giác ngộ. Cho nên Ngài có thể có trí tuệ, có thể kinh nghiệm trọn vẹn cái giáo pháp. Chỉ cần được một cái sự gợi ý ngắn gọn như vậy là Ngài đã đạt được cái kết quả. Thì trên cái thế gian này, chúng ta chúng sanh nghĩ rằng từ bé đến lớn, từ xưa đến nay, thì con người nó hiện hữu trong một cái hình thức nhất định từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi. Họ nghĩ rằng cái mình sinh ra từ bụng người mẹ, thì bụng người mẹ là nguồn gốc của cái con người. Và khi sinh ra thì con người dù là lớn lên như vậy, nhưng mà cái con người nó cái bản ngã nó là từ từ sinh ra cho đến khi mình chết nó là như vậy thôi, chứ là cũng là một người như vậy. Thì đối với cái việc này đó thì có hai cái tà kiến là hai cái quan kiến sai lầm. Một cái quan kiến cho rằng mình sinh ra mình luôn luôn là một con người từ nhỏ cho đến lớn, và khi mình chết đi thì cái linh hồn của mình đó nó đi đầu thai để ra một cái kiếp khác, và khi chết đi nữa thì cứ cứ vậy mà cứ đi đầu thai hoài. Đó là cái thuyết chuyển sinh linh hồn. Và cái thuyết này nó nằm trong cái tà kiến là thường kiến. Thường kiến có nghĩa là tiếng Pali là Satsata Ditti, có nghĩa là luôn luôn có một cái linh hồn trường cửu nó điều khiển trong cái thân xác của mình, cái kiếp sống của mình, và hết kiếp này thì đến kiếp kia cứ luôn luôn như vậy, không bao giờ mà mất đi hết. Thì đối lại với cái thuyết cái thường kiến này thì là cái đoạn kiến, có nghĩa là vẫn có tiên, có một cái linh hồn hiện hữu trong mỗi cá nhân hay mỗi chúng sanh, nhưng mà cái linh hồn nó chỉ hiện hữu trong một cái từ khi sinh ra cho đến chết là nó hết. Đó đều tiên tiên có thuyết linh hồn, thì đoạn kiến là Uccheda Ditti. Thì hai tà kiến này không phù hợp với cái sự thật của mọi cái pháp nó xảy ra, vì các pháp nó có điều kiện, nó do điều kiện mà nó thành, thì và cũng do điều kiện mất mà nó mất, tức là có sự sanh khởi hoại diệt tùy theo điều kiện. Thành ra luôn luôn có những cái điều kiện, có nguyên nhân, chứ không phải nó cứ hoài hoài như vậy và nó thay đổi. Thì những cái diễn trình của các cái hiện tượng danh sắc này nó luôn luôn thay đổi, và nó thay đổi dựa theo điều kiện. Và như vậy theo cái lời dạy mà ngài Asiji nói cho ngài Xá Lợi Phất ở đây á, là chàng thanh niên Upatissa đó là chỉ có nhân và quả mà không có một cái linh hồn nào hết. Thì các cái hiện tượng như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và biết hay là suy nghĩ đó thì nó có xuất xứ từ những cái nguyên nhân của nó. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi xuất xứ của cái thấy là gì? Thì muốn có cái thấy, thứ nhất mình phải có mắt tốt. Đó là một điều kiện. Phải có cái đối tượng thấy được là hai. Thứ ba là mình phải chú tâm thì mình mới thấy. Và thứ tư là phải có ánh sáng. Thì bốn cái điều kiện này mà nó hội đủ thì cái thấy nó xảy ra. Dù mình không muốn nó cũng thấy. Còn mình muốn mà không có cái điều kiện như vậy thì mình cũng không thấy. Cho nên nó có cái nguyên nhân, cái điều kiện của nó. Thành ra các pháp nó có cái nguyên nhân của nó. Thì nếu mà không có những cái điều kiện này thì thấy sẽ không xảy ra. Và khi mà bốn điều kiện nó hội đủ, thấy chắc chắn sẽ xảy ra. Và cái thấy nó xảy ra khi thấy mình thôi. Không trước cũng không sau. Tức là khi cái hội điều kiện hội đủ thì thấy nó xảy ra. Mà trước đó thì nó chưa có xảy ra vì không có điều kiện. Và sau đó khi đó thì không còn điều kiện nữa thì nó mất. Thì ý là có nghĩa như vậy. Thấy chỉ xảy ra khi thấy, không trước không sau. Người thường thì không hiểu các cái hiện tượng, các cái diễn trình của các hiện tượng tâm như là vật chất, tức là danh và sắc đó, thì mới nghĩ rằng ô tôi thấy, thì mình nghĩ là tôi thấy, thường thường là mình nghĩ vậy. Nhưng nếu mà một người mà tu thiền sẽ thấy rằng khi đúng cái điều kiện này nó xảy ra, không có điều kiện nó mất, thì đó là cái một ảo tưởng về một cái tôi là như vậy đó. Như vậy trong một cái ý nghĩa tối hậu không có tôi, mà chỉ là những cái hiện tượng nó xảy ra khi nó hội đủ điều kiện mà thôi. Và sau khi thấy xảy ra thì nó sẽ không còn nữa. Rồi có sự thấy khác xảy ra với những cái điều kiện của nó. Và cái điều mà quan trọng á, của một cái người thiền sinh là phải bắt cho được cái khoảnh khắc mà khi cái hiện tượng đó nó xảy ra, không trước không sau. Tại vì nếu mà trước thì nó chưa có gì đâu mà mình phải bắt, mà sau đó thì nó mất rồi, mình bắt không kịp. Và tương tự thì những cái hiện tượng như nghe, ngửi, nếm, đụng và biết hay là suy nghĩ đó thì nó cũng có điều kiện và nó mới xảy ra. Và các cái hiện tượng mà có điều kiện này chính là cái sự thật thứ nhất trong bốn cái sự thật cao thượng, là bốn thánh đế, đó là khổ đế. Khổ đế có nghĩa là những cái hiện tượng nó do điều kiện nó tạo thành, tức là những cái pháp hữu vi đó. Thì những cái hiện tượng mà sợ sao gọi là khổ, tại vì các cái hiện tượng này nó sanh diệt không ngừng. Và khổ mà theo Đức Phật dạy là cái sự áp đảo của sự sanh diệt không ngừng nghỉ của các cái hiện tượng danh sắc, đó là khổ. Cho nên đó là khổ đế, là các cái hiện tượng danh sắc có điều kiện, tức là các pháp hữu vi đó. Tiếng Pali là Sankhara. Thì bây giờ thư mới giải thích cho quý vị nghe cái về 12 nhân duyên. Mình hay nghe nói là thập nhị nhân duyên đó, là Paticca Samuppada. Tại vì cái thập nhị nhân duyên nói lên cái sự sanh khởi và hoại diệt của những cái điều kiện mà do điều kiện nó thành. Thành ra, và cái 12 nhân duyên cũng nói lên do đâu mà mình có mặt ở đây. Và khi mình chết thì chuyện gì xảy ra. Thì đó là 12 nhân duyên. Và sư nói chúng ta hãy xem như thế nào mà Đức Bồ Tát là Đức Phật, khi mà chưa thành Phật thì Ngài đã phát cái đại nguyện trong 4 A Tăng Kỳ trước để thành một cái vị Bồ Tát đi tìm cái chân lý giải thoát cho chúng sanh. Và cái đêm mà Đức Phật thành đạo, thì cái đề mục mà của Đức Phật mà thiền minh sát niệm xứ của Đức Phật đó là 12 nhân duyên. Cho nên sư mới nói để xem thử Đức Bồ Tát quán niệm về 12 nhân duyên như thế nào. Thì Bồ Tát tiếng Pali là Bodhisatta. Bodhi là giác ngộ đó. Sata là một cái chúng sanh. Bodhisatta là một chúng sanh mà có cái trí tuệ cao và mục đích là để mà đi tìm cầu cầu sự giác ngộ. Thì Đức Bồ Tát là một người rất là phi thường, có trí tuệ hơn người, nhưng mà chưa có giác ngộ. Cũng là người thường thôi, nhưng mà phi thường, nhưng mà chưa giác ngộ. Thì Ngài đi cố đi tìm cái phương pháp để mà giúp chúng sanh thoát khỏi già bệnh chết, bởi vì già bệnh chết đều là khổ. Cho nên Ngài đi tìm cái lối thoát để khỏi khổ đau. Và như vậy Đức Bồ Tát quán niệm về 12 nhân duyên như thế nào, thì Đức Phật, Đức Bồ Tát mới xem bắt đầu từ già và chết, tức là tại sao con người phải già và chết. Và Đức Phật tìm ra, Đức Bồ Tát tìm ra bởi vì mình có sinh ra. Nếu không có sinh thì không có già, không có chết. Sở dĩ có già, có sinh nên mới có già chết. Chúng sanh sinh ra nên phải chịu sự già và chết. Thì sinh, già chết. Và trong cái đời sống sau khi sinh ra thì luôn luôn bị áp đảo bởi già và chết. Tại vì chúng ta già đi từng ngày, từng phút, từng giây. Và cuối cái con đường thì mình có thể là hết thì mình chết. Và Đức Bồ Tát quán niệm 12 nhân duyên. Và sư nói quý vị dở cái trang 107 đó để đọc về cái 12 nhân duyên đó. Và thì quý vị đọc rồi, tôi khỏi đọc lại để không có đủ thời giờ đó. Thì trong 12 cái nhân duyên này đó, có 11 cái tương quan, 12 cái yếu tố, nhưng mà 11 cái tương quan. Thì Đức Bồ Tát mới quán về cái tương quan cuối cùng trước, tức là về già và chết. Thì sư nói chúng ta biết chúng ta sẽ chết vào một ngày, cái điều chúng ta không biết là khi nào chúng ta chết thôi, nhưng mà điều chúng ta biết chắc chắn là chúng ta sẽ chết vào một ngày nào đó. Già thì chúng ta già đi từng ngày, và nguyên nhân của già chết đó là vì sinh ra cho nên có già có chết. Thì cái tương quan thứ 11 là do sinh làm điều kiện mà già chết nó xảy ra. Và quý vị có thấy là sầu bi khổ ưu não, sầu tức là mình âu sầu đó, mình buồn, Bi có nghĩa là mình than khóc. Khổ là mình đau về cái thân của mình. Ưu là mình đau về cái tâm của mình. Và não là cái sự tuyệt vọng. Ha? Thì sầu bi khổ ưu não có thể sanh khởi. Tại sao có thể ở đây? Tại vì những cái cõi phàm thiên á, họ không có sầu bi khổ ưu não. Cho nên khi mà trong cái tương quan này nó sầu bi khổ ưu não có thể sanh khởi là cho cái cõi dục giới hay là cõi người của mình, kiếp người của mình. Thành ra do sinh làm điều kiện già chết sanh khởi thì nó chắc chắn như vậy. Nhưng mà sầu bi khổ ưu não thì có thể sanh khởi, có nghĩa là như vậy. Thì đó là cái do sinh làm điều kiện mà già và chết nó xảy ra và sầu bi khổ ưu não có thể sanh khởi. Và nguyên nhân của sinh là gì? Tại sao con người lại sinh ra khác nhau? Dù sinh ra cùng cha cùng mẹ và lớn lên trong cùng một cái môi trường nuôi dưỡng và giáo dục, nhưng mà bản bản chất hay là bản tính của những người con nó khác nhau. Thì như vậy cái yếu tố di truyền nó không có đủ để mà giải thích. Cho nên mới nghĩ rằng có thể là những cái việc mình làm trong quá khứ đó nó ảnh hưởng tới cái cá tính của mình. Thì những cái việc làm trong quá khứ gọi là nghiệp, tiếng Pali gọi là karma. Thì nghiệp trong cái 12 nhân duyên này nó có dưới hai cái tên, một tên là sankhara và một tên là bawa. Thì bawa nó có hai cái nghĩa, một cái nghĩa là sinh hữu. Bawa là một cái sự hiện hữu đó, nhưng mà hiện hữu ở đây có nghĩa là nó có hai cái ý nghĩa, là hiện hữu là sinh hữu, tức là hiện hữu do cái sự sinh ra, và cái nghiệp hữu là do cái hành động của mình. Thì chỉ sankhara là hành nghiệp và bawa trong cái tương quan, một trong tương quan có nghĩa là cái nghiệp hữu. Thì chúng ta suy luận như vậy, suy luận là anh em cùng cha cùng mẹ nhưng mà khác cái đặc tính, bởi vì do những cái nghiệp quá khứ nó khác nhau. Nhưng mà Đức Bồ Tát thì với cái thần thông thì đã thấy giống như là cái chuyện bày ra trước mặt kia đó, tức là Ngài thấy bằng cái trí tuệ thần thông của Ngài. Thì như vậy cái tương quan thứ 11 là do sinh làm điều kiện già chết sanh khởi, và tương quan thứ 10 là do nghiệp làm điều kiện mà sinh sanh khởi. Đó, cái tương là từ đâu mà có sinh đó là do nghiệp mà mình sinh ra. Như vậy thì trong cái tương quan thứ 10 á, mình dùng cái chữ nghiệp hữu, tức là karma bawa đó, còn cái sinh hữu là upapati bawa. Thành ra cái gì làm điều kiện cho nghiệp hữu? Thì tại sao chúng ta tạo nghiệp? Chúng ta tạo nghiệp thiện và bất thiện bởi vì chúng ta muốn thọ hưởng, chúng ta ao ước những cái đời sống tốt đẹp hơn, chúng ta muốn sống. Cái sự tham sống mà tham sống được tốt đẹp hơn đó khiến chúng ta mới tạo ra những cái nghiệp để đạt được cái điều mình mong ước như vậy. Thì nếu mà chúng ta may mắn gặp những cái bạn, cái gặp bậc thầy tốt, bạn tốt thì hướng dẫn chúng ta cái việc làm tạo ra những cái thiện nghiệp. Thành ra cái kết quả của việc tạo ra thiện nghiệp, chúng ta có thể sinh lại thành cảnh người tốt đẹp hoặc là sinh vào cảnh trời. Còn nếu mà chúng ta gặp thầy và bạn xấu đó thì chúng ta sẽ tạo ra bất thiện nghiệp và cái kết quả là chúng ta tái sanh vào những cái bốn cái cảnh giới thấp kém hay là bốn cái đường ác đạo đó. Như vậy là do cái ước muốn sống tốt đẹp, mạnh mẽ mà chúng ta tạo nghiệp. Và vì chúng ta tạo nghiệp cho nên chúng ta phải chịu tái sinh. Do đó mà cái tương quan thứ 9 là tương quan thứ 10 là do nghiệp làm điều kiện mà sinh sanh khởi là như vậy đó. Và bây giờ đến cái tương quan thứ 9 là cái gì khiến chúng ta tạo nghiệp? Thì như nói một vừa nói vừa qua là chúng ta mong ước có một cái đời sống tốt đẹp, tức là cái ước muốn nó rất là mạnh mẽ. Thì ước muốn mạnh mẽ gọi là thủ đó, upadana paccaya bhavo. Thì ước muốn mạnh mẽ là thủ. Thủ có nghĩa là một cái hình thức tha mái mạnh mẽ mà mình bám chặt với nó. Đó. Tức là thủ là mình bám giữ nó. Cho nên gọi là thủ, là thủ có nghĩa là vậy. Và do thủ làm điều kiện mà nghiệp hữu sanh khởi. Thì chúng ta có thể do tà kiến mà chúng ta dính mắc, rồi chúng ta làm những cái việc, những cái hành động phù hợp với những cái tà kiến của mình. Tức là chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện thì chúng ta sẽ sinh vào những cái khổ cảnh. Nhưng nếu mà chúng ta có những cái quan kiến nó thiện lành, chúng ta làm những cái thiện nghiệp thì chúng ta sinh vào những cái cảnh giới tốt, hảo cảnh. Thì Upadana có nghĩa là thủ, là ước muốn mạnh mẽ thì khiến cho chúng ta đi tái sinh. Thì đó là cái tương quan thứ 9, do thủ làm điều kiện mà nghiệp hữu sanh khởi. Thì bây giờ Đức Bồ Tát mới quán về cái tương quan số 8 là cái gì nó làm điều kiện cho thủ sân khởi. Thì thủ là cái ước muốn mạnh mẽ, và cái ước muốn nhẹ hơn nó làm điều kiện cho ước muốn mạnh mẽ. Thì do tha mái làm điều kiện mà thủ sân khởi, tức là tanha pattaya upadana. Thì ước muốn mà nó ít đó, yếu đó, thì nó gọi là tha mái tanha, mà ước muốn mà mạnh lên gọi là thủ, thì tanha paccaya upadana. Như vậy do tha mái làm điều kiện mà thủ sanh khởi, đó là cái tương quan thứ 8. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái gì làm điều kiện cho cái tha mái? Tại sao chúng ta ham muốn cái một cái điều gì, ham muốn một cái thứ gì, ham muốn một người nào? Thì tại vì chúng ta thích thú với những cái điều đó, hay những cái người đó, đối tượng đó. Mà thích thú ở đây có nghĩa là chúng ta có cái lạc thọ, tức là cái cảm thọ mà mình sảng khoái đối với cái đối tượng, thì gọi là cái lạc thọ. Tại vì mình có cái một cái cảm, một cái kinh nghiệm, những cái cảm giác nó thỏa thích đối với cái đối tượng, đó là cái sự lạc thọ. Cho nên chúng ta mới thủ mới mà ái ái mới sanh khởi. Thì do thọ làm điều kiện là cái tương quan thứ 7 mà ái sanh khởi, thì chúng ta nói là lạc thọ. Còn cái khổ thọ thì sao? Mình đâu có thích khổ thọ đâu mà. Nhưng mà khi mình có khổ thọ đó thì tự nhiên mình mong có được cái lạc thọ nó thay vào đó. Cho nên cái khổ thọ một cách gián tiếp nó là điều kiện để cho tha mái sanh khởi. Còn đối với xả thọ là sao? Xả thọ tức là một cái cảm thọ trung tính đó. Nó không lạc mà không khổ. Thì xả thọ cũng được xem là tốt như là lạc thọ. Cho nên chúng ta cũng tha mái. Và tại sao thì có thọ? Là vì tại vì có xúc, xúc là phát ra. Xúc đây không phải là từ sự tiếp xúc vật chất đâu, nhưng mà là một cái trạng thái của tâm, là một tâm thái mà do sự gặp gỡ của những điều kiện mà nó sanh lên. Thì khi mà đối tượng mà nó đi vào tầm của cái giác căn thì nó gặp nhau thì một cái tâm nó sanh lên. Chẳng hạn khi cái đối tượng thấy được vào tầm nhìn của mắt thì cái tâm thấy sanh lên, và sự gặp gỡ giữa tâm thấy, đối tượng thấy được mà nó, như vậy đó thì có một cái thì có cái tâm thấy sanh lên, thì đồng sanh khởi với cảm thấy, có một cái trạng thái tâm gọi là xúc, tiếng Pali là gọi là phát xa. Thì nếu mà cái xúc nó xảy ra qua cái cửa mắt thì gọi là nhãn xúc, nếu qua cửa tai là nhĩ xúc, thì vân vân, tỷ xúc, thiệt xúc, vân vân. Thì cái điều kiện tương quan thứ 6 là do xúc làm điều kiện thọ sanh khởi, phát xa paccaya vedana. Và Đức Bồ Tát tiếp tục quán sát tiếp thì tại sao lại có xúc? Thì đó là cái tương quan thứ 5, là vì mình có 6 cái nội căn hay là 6 cái nội xứ mà mình có cái xúc nó xảy ra. Thì salayatana paccaya phasso có nghĩa là cái căn mắt của mình, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân và cái tâm căn hay là ý căn đó, thì tiếp xúc với 6 cái đối tượng tương ứng. Mắt thì đối tượng thấy được, tai thì âm thanh, Mũi thì cái mùi, lưỡi cái vị, thân là cái sự đụng chạm, và cái tâm căn của mình thì đối tượng là pháp. Thì những cái đối tượng bên ngoài, tức là mình gọi là những cái căn đó ha, đó cái đối tượng tiếp xúc với các cái căn của mình thì có những cái xúc nó sanh khởi lên đó. Thì vì có sáu cái nội căn tiếp xúc với các cái đối tượng cho nên xúc nó sanh khởi lên. Và cái gì làm cho sáu cái căn, cái gì làm điều kiện cho sáu căn nó sanh khởi lên, thì đó là tương quan thứ tư, là do danh sắc làm điều kiện mà lục xứ sanh khởi. Nama rupa paccaya salayatanam, tức là danh sắc ở đây á, thì cái chữ danh đây á, thường thường hắn chỉ cho tâm, những cái tâm thái kể cả niết bàn nữa, nhưng mà trong ở đây đó thì danh đây nó chỉ nói những cái tâm thái thôi, chetasika thôi, chứ không có cheta, không có tâm, không có tâm tâm thái. Thì do những cái tâm thái và cái sắc nó làm điều kiện thì mới có cái lục xứ sanh khởi. Thì cái gì làm điều kiện cho danh sắc thì đó là cái tương quan thứ ba, do thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Thì trong cái tương quan này này, do thức làm điều kiện danh sắc sanh khởi đó, thì có hai cái trường hợp, vào trường hợp tái sinh và trong cái kiếp sống. Nếu mà trong cái trường hợp tái sinh đó, thì cái thức đây là cái thức tái sinh, nó làm điều kiện. Rồi cái danh sắc sanh khởi, thì cái danh ở đây là những cái tâm thái, là trạng thái của tâm. Tức là khi mà cái thức tái sinh nó sinh lên thì đồng sanh khởi với nó có một số tâm thái chetasika đó, và có một cái sắc, đây là những cái nhóm sắc mà do nghiệp nó tạo ra. Quý vị biết vào cái lúc mà tái sinh đó có ba cái nhóm sắc pháp, mỗi nhóm là 10 sắc pháp, mà sắc pháp đó là do nghiệp tạo ra đó, nó do nghiệp tạo ra. Và danh đây là những cái tâm thái, và thức đây là thức tái sinh, nếu mà ngào lúc tái sinh. Còn nếu mà trong cái kiếp sống á, thì khi mình có một cái tâm thì cái tâm của mình nó tạo ra cái sắc pháp do tâm tạo đó, rồi có cái tâm đó nó cũng là có những cái tâm thái, thì cái thức đó không chỉ là cái thức gọi là thức, cái tâm kết quả là gì thuộc tâm, nhưng nó còn là những cái thức năng động khác nữa, là tùy theo cái trường hợp mà mình xét. Thì đây mình nói về cái tái sinh thì do thức làm điều kiện danh sắc sinh khởi, tức là có cái thức tái sinh thì có những cái trạng thái của cái thức đó cùng với những cái sắc do nghiệp sinh ra. Thì vào lúc thọ thai đó có thức tái sinh là một cái gì thuộc tâm, gì thuộc có nghĩa là kết quả, là một cái tâm kết quả của nghiệp, do nghiệp quá khứ nó sanh khởi cùng với ba nhóm sắc nghiệp. Thì vào cái lúc tái sinh thì có ba cái hiện tượng nó cùng sanh lên. Thứ nhất là cái thức tái sinh là một cái tâm kết quả. Thứ hai là những cái trạng thái tâm của cái thức tái sinh đó, gọi là tâm thái đó, chetasika, và ba nhóm sắc nghiệp, và ba hiện tượng đó. Thì do danh sắc làm điều kiện như vậy, thành ra lúc đó hắn có sáu cái căn nó mới phát triển. Do danh sắc làm điều kiện mà lục nhập, lục mình nói lục nhập, lục xứ nó sanh khởi. Lục nhập có nghĩa là vậy này, nhập tiếng Hán có nghĩa là hai cái nó nhập vào mới gọi là lục nhập. Thì sáu cái căn và sáu cái trần nhập lại họ gọi là lục nhập, tại vì có một số kể, khi mà kể về cái tương quan này họ kể cả luôn cái sáu cái đối tượng luôn, cho nên họ nói là lục nhập, nhưng mà mình chỉ kể sáu căn thôi thì mình nói là lục xứ ha, quý vị nhớ cái điểm đó. Thì như vậy là do thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi. Thì bây giờ Đức Bồ Tát mới hỏi cái gì làm điều kiện cho thức sanh khởi. Thì Đức Phật thấy, Đức Bồ Tát mới thấy do danh sắc làm điều kiện mà thức sanh khởi. Quý vị thấy cái tương quan trước là do thức làm điều kiện danh sắc sanh khởi đúng không? Thì Đức Phật, Đức Bồ Tát mới hỏi cái gì làm điều kiện cho thức sanh khởi. Thì cũng trở lại là danh sắc làm điều kiện. Thành ra cái quán về 12 nhân duyên của Đức Bồ Tát nó dừng ngay chỗ cái tương quan mà do thức làm điều kiện danh sắc sanh khởi. Thì câu hỏi đặt ra là vì sao như vậy? Thì Ngài Mahasi mới nghĩ là thì mới nói rằng là Đức Bồ Tát quán tới đó là đủ để thấy rõ được cái 12 nhân duyên rồi. Cho nên Ngài không quán tiếp nữa. Ngài chỉ hỏi vậy thì thấy vậy thôi. Ngài ngừng. Nhưng mà sau khi mà Đức Bồ Tát thành Phật rồi, về sau mà Ngài giảng về 12 nhân duyên, vì cái gì làm điều kiện cho thức sanh khởi đó, đó, đó thì thứ nhất là vô minh hành thức đó, thì lúc đó mới nói là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi. Quý vị nhớ là cái gì làm điều kiện cho sinh không? Tức là cái nghiệp hữu làm điều kiện cho sinh là cái tương quan thứ 10 hay 11 gì đó. Thì cái tương quan thứ hai là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi, hai cái tương quan nó giống nhau. Thì rồi cái gì làm điều kiện cho hành nghiệp sanh khởi thì là vô minh đó, là sau khi Đức Phật thành Phật rồi mới giảng tiếp cái khúc trên. Còn khi là Bồ Tát thì chỉ tới do thức làm điều kiện danh sắc sanh khởi mà thôi. Như vậy là Đức Bồ Tát không tiến tới cái hành nghiệp. Có thể Đức Bồ Tát đã hiểu rõ về 12 nhân duyên nên ngừng ở đó. Nhưng mà về theo kinh Tạng Pali, về 12 nhân duyên sau khi đã thành Phật và giảng về 12 nhân duyên thì có cái tương quan thứ hai là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi. Tại sao chúng ta tạo nghiệp? Tại vì chúng ta có vô minh, cho nên có cái tương quan đầu tiên là do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi. Vô minh có nghĩa là mình không biết được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng. Hay nói một cách rốt ráo là mình chưa có kinh nghiệm về bốn thánh đế, chưa giác ngộ đó. Cho nên luôn luôn mình còn vô minh. Và vì vô minh đó mà mình làm thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Và vì có thiện nghiệp cho nên mình có cái sự tái sinh. Như vậy theo trong 12 nhân duyên ở đây thì 11 cái tương quan, thì cái tương quan đầu tiên là với do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi. Thì điều này không có nghĩa vô minh là cái nguyên nhân đầu tiên, không phải như vậy. Bởi vì cái gì làm điều kiện cho vô minh thì già và chết nó làm điều kiện cho vô minh, thành ra nó một cái vòng, 12 nhân duyên nó một cái vòng. Và trong một cái vòng này á thì cái câu hỏi đặt ra là mình cắt cái vòng này ở đâu? Tại vì mình phải cắt cái vòng này thì mới giác ngộ được. Đó, cái câu hỏi đặt ra. Thì bây giờ mình xét đi. Mình xét do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi. Mình có cắt được cái tương quan này không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì một khi mình có vô minh thì đương nhiên mình tạo nghiệp. Mình không có tránh được. Thì cái tương quan thứ nhất mình không có làm gì được hết. Do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi. Mình cũng không làm gì được hết. Mình có tạo nghiệp rồi thì kết quả của nghiệp là thức nó sanh khởi. Mình không làm gì được hết. Và do thức làm điều kiện danh sắc sanh khởi, mình cũng không làm được gì hết. Thì có cái thức là có danh sắc. Rồi do danh sắc làm điều kiện lục xứ sanh khởi, tức là có danh sắc thì có những cái căn nó sanh ra, mình không có làm được gì hết. Nó là như vậy. Và do lục xứ làm điều kiện mà xúc sanh khởi, có lục xứ thì có xúc thôi. Và khi mình có xúc thì mình có cảm thọ. Mình không có làm gì được, cái hắn xảy ra mình không có làm gì được. Tuy nhiên khi có thọ thì ái sinh khởi. Thì cái đây mình làm được. Đây là cái tương quan duy nhất mà mình có thể cắt đứt. Mà cắt bằng phương pháp gì? Thì cắt bằng cái phương pháp là thiền minh sát niệm xứ. Tức là khi quý vị có một cái cảm thọ nó sanh lên, dù là khổ thọ hay lạc thọ, mà quý vị có chánh niệm, lấy cái cảm thọ làm cái đề mục và quý vị nhìn và quan sát với chánh niệm, thì cái ái nó không sẽ sanh lên. Thì quý vị kiểm chứng quý vị sẽ thấy đó, sở dĩ cái ái nó sanh lên cái đó, thọ ái đó, ái nó sanh lên là vì mình bị trẻ, mình không có chánh niệm, chặn nó ngay ngay chỗ đó. Thì đó là một cái tương quan mà mình có thể cắt đi cái sự giữa thọ và ái, và đó là cái lối thoát duy nhất mà mình có thể làm được bằng cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì khi nào thì mình cắt được cái ái, là khi mình tập thiền, mình sát niệm xứ, mình chánh niệm, mình ghi nhận, thì mình tạm thời ngay cái khoảnh khắc đó mình chấm dứt được cái ái. Nhưng mà điều đó không có bảo đảm là cái ái nó không sanh lên. Tức là ví dụ quý vị thấy một cái đối tượng, và khi quý vị thấy đối tượng, quý vị có cái cảm thọ đó mà quý vị chánh niệm ghi nhận, thì quý vị chấm dứt cái tham ái đối với cái đối tượng đó mà thôi. Đó gọi là diệt trừ phiền não trong cái đối tượng, chứ chưa diệt trừ phiền não trong cái nội tâm của mình. Thành ra khi quý vị gặp lại cái đối tượng đó, quý vị không còn dính mắc vì quý vị đã hành thiền rồi. Tuy nhiên đối với những cái đối tượng khác không có gì bảo đảm là quý vị không dính mắc. Thành ra quý vị luôn luôn, nếu mà chỉ có khi nào mà quý vị giác ngộ đó, mà cái đạo tâm nó có cái công năng nó phá xuyên thấu, nó phá đi, nó loại trừ những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, thì lúc đó quý vị diệt luôn thì là coi. Còn không, nếu mà thiền minh sát thì chỉ với cái đối tượng quý vị quán sát thì quý vị không dính mắc, còn đối tượng khác thì quý vị dính mắc. Và khi mà mình kinh nghiệm được cái bản chất của cái đối tượng là vô thường, khổ và vô ngã đó, thì đó là khi mà mình có một cái nội lực mà mình có thể quán sát rất là nhanh, và mình chấm dứt ngay cái thọ và ái ngay, nó dễ dàng, là lúc cái tuệ giác thứ ba đó. Thì đối với thọ và ái đó, thì là cái tương quan duy nhất mà mình có thể phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của 12 nhân duyên. Thì các cái hiện tượng mà do điều kiện tạo thành, thì mình nói rốt ráo là danh sắc đó, thì nó là thuộc về cái đế thứ nhất là khổ đế. Và cái nguyên nhân của chúng là do cái tham ái của mình, thì đó là tập đế. Còn khi mà mình đã diệt được cái nguyên nhân của nó, là diệt được cái tham ái, thì mình đạt nước chứng ngộ niết bàn, là đạt đạo đó, thì đó là diệt đế. Và cái con đường mà quý vị đi là thiền minh sát niệm xứ, tức là bát bát chánh đạo đó, thì đó là đạo đế ha, đó là bốn cái thánh đế. Như vậy trong cái tương quan giữa thọ và ái là cái tương quan duy nhất cho chúng ta một cái cơ may để mà phá vỡ cái vòng luẩn quẩn 12 nhân duyên. Và khi mà ngài Asaji nói là các pháp nó có những cái nguyên nhân của nó ha, thì ngài Xá Lợi Phất hành thiền minh sát ngay ngay theo khi nghe như vậy, cho nên ngài giác ngộ với cái tầng giác ngộ đầu tiên là nhập lưu đó. Thì đến đây thì sư ngừng cái bài pháp thoại. Sư nói rằng quý vị hành thiền tích cực, thì sư mong rằng quý vị sẽ cắt được cái tương quan giữa thọ và ái để có thể chấm dứt cái sự khổ đau trong một tương lai rất gần, và đạt được cái sự an bình cho nội tâm của mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.